Chương 1713, điên cuồng đu cờ kiếm. Trong khoảng thời gian này, Thiệu Băng một mực tại chú ý Giai Không đám người động tĩnh. Mặc dù Giai Không hành tung rất thần bí, nhưng vẫn như cũ bị Thiệu Băng bắt được. Thiệu Băng một người không dám đối Giai Không xuất thủ, một mực tại tìm kiếm giúp đỡ. Không nghĩ tới thế mà đụng phải Vọng Không Sơn thủ tịch đại đệ tử Vọng Giang Nguyệt. Có Vọng Giang Nguyệt hỗ trợ, chém giết Giai Không, dễ như trở bàn tay. Thiệu Băng trong lòng, một mực nhớ Thiệu Sa thủ, không báo thủ này thể không làm người. Rất nhanh liền dẫn theo Vọng Giang Nguyệt tìm được Giai Không chỗ ẩn nút. Giai Không sinh hoạt rất hài lòng, từ khi cùng Phương Thần sau khi tách ra, vận khí của mình bạo dạn. Chẳng những nhận được một chút thượng cổ truyền thừa, hơn nữa còn vững chắc tu vi. Giai Không nằm tại một khối trên tảng đá, hài lòng huýt sáo, cuộc sống này cũng là không có người nào. Ai, nếu là mỗi ngày có thế như thế liền tốt. Nhìn qua xanh thẳm bầu trời, Giai Không tự đủ. Nhớ tới chính mình sư tôn, Giai Không tiểu thở dài một tiếng. Nếu là tại ngoại giới, tuyệt đối sẽ không như là dạng này tiêu dao khoái hoạt. Sư tôn đối với mình phi thường nghiêm khắc, căn bản không cho phép chính mình lười biếng. Cũng không biết phương huynh thế nào. Giai Không no ý dù sao hắn tiến vào thiên thần di tích cũng không phải vì liên ý gì thiên thần đồ đệ, chỉ là vì tăng lên thực lực của mình. Nghĩ đến phương thần, Giai Không khắp khuôn mặt là nụ cười. Chính mình tiến vào thiên thần di tích thu hoạch lớn nhất liền là kết giao phương thần dạng này thiên kiêu đi. Giai Không. Ngay tại Giai Không lung tung suy tư thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm điếc thai nhức óc truyền vào trong thai của hắn. Lập tức, Giai Không thân hình lóe lên, đứng ở trên tảng đá. Hắn tập trung nhìn vào, thấy rõ ràng người tới về sau, thầm kêu một tiếng không tốt, chuẩn bị đào tẩu. Bất quá, chung quanh hư không trong nháy mắt bị phong tỏa, Vọng Giang Nguyệt một mặt âm hàn nhìn xem Giai Không. Giết ta Vọng Không Sơn đệ tử, không định cho ta một cái công đạo sao? Vọng Giang Nguyệt bình tĩnh hỏi. Giai Không sắc mặt nghiêm túc, nếu là cái khác thần linh cảnh đệ tử, hắn còn có thể tới đối kháng. Nhưng là, Vọng Giang Nguyệt thực lực quá mạnh. Trên người hắn phát ra khí tức, liền để Giai Không cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao không biết? Giai Không giả ngây giả dại no ý hử, ngươi sẽ biết. Vọng Giang Nguyệt cũng không muốn cùng Giai Không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Âm ầm Vọng Giang Nguyệt đại thủ nhô ra, hướng thẳng đến Giai Không bao trùm mà xuống. Không chịu thua kém. Giai Không cảm giác được Vọng Giang Nguyệt cường đại về sau, không dám cùng chi liều mạng. Phốc, Giai Không phun một ngụm máu tươi, thi triển ra cấm kỵ chi pháp. Hưu, trên bầu trời xuất hiện một cái kim sắc Phật tượng, uy vũ. Giai Không tiên huyết nhuộm đỏ kim sắc Phật tượng, lập tức Phật tượng bên trong bạo phát ra mênh ngông Phật môn lực lượng, trong nháy mắt cuốn tới. Phong tỏa không gian, phá thành mảnh nhỏ. Giai Không thừa cơ hội này, kéo lấy chật vật thân thể, trong nháy mắt biến mất. Muốn đi. Vọng Giang Nguyệt oanh ra một quyền, đụng vào Phật môn trên lực lượng, lập tức đem đánh tan. Sau đó, hắn thả người nhảy lên, hướng phía Giai Không rời đi phương hướng truy kích mà đi. Hô hô hô, một lát sau, Vọng Giang Nguyệt trở về. Nguyệt sư huynh, Giai Không bị ngươi giết? Thiệu Bằng hỏi. Vọng Giang Nguyệt lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiểu tử kia thủ đoạn phi thường quỷ dị, thế mà trốn khỏi của ta truy sát. Vọng Giang Nguyệt thấp giọng nói. Kỳ thật cũng là hắn quá bất cẩn, như vừa lên đến tiểu phong tỏa không gian, sau đó trực tiếp thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, Giai Không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Thiệu Bằng nghe vậy, sắc mặt biến hóa, có chút tiếc nuối. Vọng Giang Nguyệt trầm tư một lát, sau đó nói, truyền tin tức ra ngoài, liền nói Giai Không bị ta bắt. Nguyệt sư huynh. Thiệu Bằng có chút không hiểu, bất quá rất nhanh liền biết rõ Vọng Giang Nguyệt dụng ý, hắn muốn dùng cái này mưu kế, dẫn dụ Phương Thần xuất hiện, sau đó đem chém giết. Giai Không trọng thương bỏ chạy, Phương Thần không chút nào biết rõ. Hắn trong động càn khôn bên trong, ngay tại tìm hiểu đúc kiếm nhất nò y, trong nháy mắt đi qua mấy tháng. Khoảng cách Phương Thần tiến vào thiên thần di tích, đã có thời gian một năm. Tại trong lúc này, Phương Thần kinh lịch rất nhiều. Nhất là mấy tháng này, Phương Thần trên thân, phát sinh rõ ràng thuế biến. Đông một đoạn thời khắc, Phương Thần mở mắt, thân thể phảng phất một thanh lợi kiếm nhất dạng, chắn ngang trên mặt đất. Quanh thân kiếm khí tung hoành, phi thường dọa người. Cùng một thời gian, tiên tĩnh chú kiếm đao y, cũng là bạo phát ra hào quang sáng chói. Từng sợi kinh khủng kiếm khí, theo chú kiếm đao y bên trong hiện ra tới. Lão đại, hoàn toàn tiếp nhận tiểu lão thử hỏi. Phương Thần gật đầu, mỉm cười. Đi qua thời gian mấy tháng lĩnh hội, rốt cục đem trong kiếm si đúc kiếm nhất đạo hoàn toàn nắm giữ. đây chẳng phải là nói, lão đại ngươi chính là một cái siêu phàm cấp chú kiếm sư tiểu lao thử đại hỉ, vội vàng hỏi. Phương Thần lắc đầu, mặc dù trong kiếm si đã từng nói, hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa của hắn, liền có thể trở thành một cái siêu phàm cấp chú kiếm sư. Nhưng Phương Thần, chỉ có lý luận tri thức, không có bất kỳ cái gì thực tiễn. Ta còn cần thực tiễn thoáng cái, nhìn xem ta đến cùng nắm giữ đến trình độ nào. Phương Thần nói. Lập tức, hắn bắt đầu thực tiễn. Chú kiếm đa y đã bị kích hoạt, tu di giới bên trong có rất nhiều vật liệu luyện khí. Những tài liệu này đều rất phổ thông, bất quá luyện chế thần khí đầy đủ. Muốn chứng minh chính mình có phải hay không một cái siêu phàm cấp chú kiếm sư, tự nhìn có thể hay không luyện chế ra thần khí tới. Đem vật liệu sau khi chuẩn bị xong, Phương Thần bắt đầu đu cờ kiếm trong đầu hiện ra đại lượng đu cờ kiếm phương pháp. Phương Thần lựa chọn tương đối quen thuộc một loại, bắt đầu đu cờ kiếm kỳ thật, đu cờ kiếm quá trình, cùng luyện khí quá trình cơ bản nhất trí. Chỉ bất quá, chú kiếm sư đu cờ kiếm, cờ ân ở dùng tự thân kiếm khí làm hạch tâm. Ông đem vật liệu cất kỹ về sau, đu cờ kiếm bắt đầu. Nồng đậm kiếm khí, chui vào trong tài liệu, bất tử viêm trong nháy mắt hiện lên, thiêu đốt lấy những tài liệu này. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phương Thần hoàn thành lần thứ nhất rèn đúc. Cầm lấy chế tạo trường kiếm, Phương Thần khẽ lắc đầu. Thực tiễn cùng lý luận, trên lệch quá lớn. Phương Thần âm thầm nói. Bất quá, hắn cũng không có nhu trí. Chỉ có đi qua vô số lần thực tiễn, mới có thể đạt tới lý tưởng trạng thái. Sau đó thời gian, Phương Thần tiếp tục đu cờ kiếm gần như cách một đoạn thời gian, liền có thể rèn đúc ra một thanh kiếm sắp tới. Bất quá, gần như mỗi một lần đều thất bại. Rốt cục, tại thất bại hơn 30 lần về sau, cuối cùng thành công. Đinh nhìn xem trong tay cầm trường kiếm, Phương Thần mặt mũi tràn đầy kích động. Thực tiễn nhiều lần như vậy về sau, rốt cục rèn đúc đã xuất thần khí. Thanh trường kiếm này, thân kiếm ảm đạm, chỗ chuôi kiếm có một viên rực rỡ tinh quang, đây là Phương Thần ở tại đệ nhất chuôi thần khí. Mặc dù là hạ phẩm thần khí, nhưng cũng là một loại tiến bộ. Luyện chế ra hạ phẩm thần khí, đã có thể xưng chi siêu phàm cấp chú kiếm sư. Bất quá, tại siêu phàm cấp bên trong cũng chỉ có thể xem như hạ đẳng trình độ. Lão đại, chúc mừng ngươi. Tiểu lao thử cười ha hà nói. Rèn đúc hạ phẩm thần khí còn chưa đủ, mục tiêu của ta là rèn đúc thượng phẩm thần khí, thậm chí cực phẩm thần khí. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Đương nhiên, trong thời gian ngắn muốn đạt tới rèn đúc cực phẩm thần khí cảnh giới, đó là không có khả năng. Bất quá, Phương Thần QNZ không có mơ tưởng xa vời. Đúc kiếm nhất đạo, một bước một cái dấu chân. Dù sao cách ly thiên thần di tích quan bế còn có thời gian 2 năm, đu cờ kiếm quá trình bên trong cũng có thể tu luyện, cớ sao mà không làm đâu. Phương Thần no ý tranh thủ rời đi thiên thần di tích thời điểm, có thể rèn đúc ra thượng phẩm thần khí tới. Tại ngoại giới, có thể rèn đúc ra thượng phẩm thần khí siêu phàm cấp chú kiếm sư, địa vị rất cao. Rất nhiều tông môn đều sẽ tranh nhau lôi kéo. Muốn tại thần giới đứng vững cước, nhất định phải có sở trường tuyệt kỹ. Tiếp xuống thời gian rất lâu ta cũng sẽ ở này đu cờ kiếm, nếu ngươi lời nhảm chán, liền tự mình ra ngoài đi một chút. Bất quá ngươi phải cẩn thận, chúng ta đắc tội Vọng Không Sơn, kia Vọng Giang Nguyệt nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phương Thần đối tiểu lão thử nói. Tiểu lão thử nhếch miệng cười nói, lão đại, ta đã sớm nhảm chán không được. Ta cũng không lại nơi này cùng ngươi đu cờ kiếm, ta muốn đi bên ngoài nhìn xem, thuận tiện cho lão đại làm một chút chân quý đu cờ kiếm vật liệu trở về. Nhất định muốn cẩn thận, có chuyện gì trực tiếp kêu gọi ta. Phương Thần no y tiểu lão thử gật đầu, sau đó quay người rời đi. Phương Thần đem toàn bộ sơn động, triệt để dùng trận pháp bao phủ. Liền xem như thần linh cảnh cường giả, trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá trận pháp. Đu cờ kiếm cờ ân ở tinh tâm. Không thể bị ngoại giới quấy rầy, sở dĩ phòng ngự nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Sau đó, hắn liền có thể an tâm đu cờ kiếm mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn có thể một bên đu cờ kiếm, một bên tìm tòi kiếm đạo. Từ khi kim sắc trái tim phát sinh thuế biến về sau, Phương Thần một mực bị kiếm chủ hủy diệt bốn chữ bối rối, rốt cục có thể hảo hảo nghiên cứu một chút.